Chương 1352, Thô bị lôi đình điểu vương. Đệ tam phong nhận điểu vương muốn chạy đã tới không kịp thế đại lực trầm huyễn long quyền ở giữa gáy của nó, đưa nó ngắn ngủi đánh thành ngu ngốc, chí ít ở 5 giây trong thời gian không cách nào sử dụng kỹ năng người này còn muốn cao phi, đáng tiếc đã tới không kịp, bảo bối hàn băng cầm cố rất nhanh ngâm sướng hoàn tất, hàn khí lạnh như băng rất nhanh bao gồm nó quanh thân sau đó ứng với nên tiếp nó, là một trận gần như điên cuồng trà đạp không thể không nói, đôi khi số liệu vật này thực sự rất thú vị, sai một ly. Có đôi khi kém 1.000 điểm lực công kích, sẽ tồn tại phá vỡ cùng không phá vỡ hai khái niệm trước mặt tiên linh cấp chuẩn bột coi là trên người mình phá vỡ thuộc tính sau đó, quá miễn cưỡng, mới phá vỡ phòng ngự của ta, mà ta coi là trên người phá vỡ thuộc tính sau đó, đối với nó tạo thành thương tổn thường thường là chí mạng phong nhận điểu vương cùng nó hai cái tiền nhậm giống nhau, lượng máu không nhiều lắm, hơn nữa ở lượng máu xuống đến trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ không bạo tẩu. Loại này không có điểm tới hạn bột tương đối mà nói tương đối khá đầy cho nên, cuối cùng nó vẫn là chết thảm ở tại dưới chân của chúng ta, biến thành kinh nghiệm cùng sáng chói rơi xuống lúc này đầy nước ngập Lạc Thiên phản ứng rất nhanh, một tay lấy hai tay đưa vào đống kim tệ, sờ soạn không lâu sau nhi võ thuật, từ bên trong lôi ra hai kiện làm người ta say mê rơi xuống vật một món trong đó là nguyệt thực sáo trang phần che tay, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là... Một bản tản ra ánh sáng màu vàng kỹ năng ta cười nói, ta tâm lý vẫn cảm thấy nên bạo nổ kỹ năng nước ngập Lạc Thiên đem kỹ năng ôm vào trong lòng. Một đôi thanh tú tay nhỏ bé bưng bít kỹ năng địa mặt, Kaka, chúng ta đoán một chút xem, cái này kỹ năng là bột cái nào kỹ năng ta không động thanh sắc đem kim tệ bày ra mở, có phát hiện không bất luận cái gì những thứ khác rơi xuống vật sau đó, khẽ cười nói, không cần đoán, khẳng định không phải phiêu ảnh bước, chắc là phiêu ảnh sắt nước ngập rơi. Thiên Tùng mở hai tay, nhìn kỹ năng liếc mắt, mẹ kiếp, ca ca, ngươi có phải hay không nhìn lén phiêu ảnh sát, ở ẩn thân hoặc trạng thái hư vô giới đột nhiên đối với 20m trong phạm vi đơn thể mục tiêu một lần phát động công kích, tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 120% thương tổn, nếu như lần này công kích trúng mục tiêu đối phương lưng BNG, thì công kích thương tổn đem thêm vào đến trước mặt lực công kích 300% lại không nhìn mục tiêu 50% lực phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 60 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 219 cấp hạn định chức nghiệp, sở hữu ẩn thân cùng hư vô kỹ năng chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất kỹ năng bên trên rõ rõ ràng ràng viết có thế học tập 3 chữ, cái này không từ để cho ta lệ rơi đầy mặt, ta nhưng là đã lâu không có học kỹ năng, ngày hôm nay cái này phong nhận điểu vương lương tâm rất lớn tốt, cư nhiên bảo cho ta một cái bản ngã cái tôi có thể học tập đơn. Thể kỹ năng ta kiệt kiệt cười, từ nước ngập Lạc Thiên trong tay nhận lấy bản này, trực tiếp mở ra học tập, ta là quá thiếu khuyết đơn thể kỹ năng này xuất hiện không hề nghi ngờ đền bù cái này hạng nhất ghế trống, chỉ là, kỹ năng này rất đặc thù, phải ở ẩn thân dưới tình huống mới có thể phóng thích, là tuyệt đối trên ý nghĩa ám sát kỹ năng mà nước ngập Lạc Thiên thì khẽ cười nói, Kaka, làm sao ngươi biết cái này kỹ năng nhất định là phiêu ảnh sát, mà không phải phiêu ảnh bước đâu ta. Lời ít mà ý nhiều giải thích, bởi vì này bột đẳng cấp không đủ phiêu ảnh bức là sinh tồn loại kỹ năng, phàm là trạng thái loại cùng loại này kỹ năng, bạo S.U.S.T. biết phi thường thấp, bình thường là muốn ở cao giai đang bột trên người rơi ra ngoài cái này loại đần độn chỉ là một tiên linh cấp chuẩn bột, cho nên phiêu ảnh bức cũng sẽ không rơi ra ngoài nước ngập Lạc Thiên than thở, thảo nào lặng lặng cùng phỉ nhi đều nói người cao y tên na y thành tinh, liên quan tới vong du chi. Ngươi biết nhiều lắm ta nói, được rồi, như một cái công lớn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm người thứ tư bột bảo bối nói, dường như không cần tối lại, ta đã nghe được thanh âm của nó đang ở phụ cận lúc này, ta cũng nghe đến rồi cánh quạt hương bổ thanh âm, coi lại liếc mắt bản đồ lớn, người thứ tư điểm đỏ đã không thiên lệnh cùng ta hội tụ ở tại đầy đất sắc mặt của ta dùng mình, nạt nhỏ, lan ra đây đang khi nói chuyện, ta hổ khu chấn động, trong tay long khí sóng đột nhiên rời tay. Vứt cho giữa không trung long khí sóng lực lượng nối thẳng vân tiêu, đem giữa không trung ẩn núp giả bắn chúng, làm cho thân thể của người này như ngừng lại giữa không trung 2405-99 long chi nhãn rất nhanh nhắm ngay giữa không trung. Ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên, có một con toàn thân tản ra lam sắc lôi điện hơi thở điểu nhân, cái này điểu nhân tướng mạo dường như phong thần bảng bên trong lôi chấn tử tựa như, chỉ bất quá nó mặt mũi cũng là một tấm chim sắt mặt, vũ khí trong tay cũng không. Phải lôi công chủ ý, mà là một bả toàn thân tản ra ngân sắc kim loại sáng bóng chiến nỏ Lôi Đình Điểu Vương phẩm cấp, tiên linh cấp chuẩn bột đẳng cấp, 260 lượng máu, 5 triệu không vật lý công kích lực, 10.000-5.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng, gió xoáy tiễn, lôi đình tiễn, bạo lôi tiễn, ám ảnh khiên bột. Giới thiệu, Lôi Đình Điểu Vương là cựu đầu huyền phượng phân thân, lôi nguyên tố biến thành nó sở hữu làm người ta khó tin tinh chuẩn bắn tên. Đây cũng là nó trở thành nguyện thực trong rừng rậm tốt nhất tay súng bắn tỉa không hề nghi ngờ. Đây là một cái lạc lam loại hình bột, tinh thông lạc lam bạn học ba cái kỹ năng. Ta kiệt kiệt cười nói, cẩn thận tự nhiên đồng học báo nổi A nước ngập rơi thiên hiểm ác cười nói, ca ca ngươi phải coi chừng, ta sẽ đâm thọc. Ta theo bản năng sờ sờ sau lưng của mình, lệ rơi đầy mặt, ô, ta sai rồi, ta cũng không phải là viễn trình chức nghiệp, cho nên như cũ ở giữa không trung giả bộ ngu Lôi Đình Điểu Vương chỉ có thể giao cho bảo bối tới quấn quýt một hồi, mà tên ngược lại là cực kỳ thức thời, đang bị bảo bối dùng phong hệ kỹ năng liên tục thổi vài cái sau đó, chuyển tiếp đột ngột, thành thạo đem rơi xuống đất thời điểm ném cho ta một cái lôi đỉnh tiễn chỉ tiếc, mũi tên này tên nhìn như sắc bén không gì sánh được, đánh vào trên người ta cũng là chẳng giải quyết được vấn đề, vẹn vẹn tạo thành 4.503 điểm tổn thương. Trên thực tế, có thể đánh ra tổn thương như vậy ta đã rất giật mình, bởi vì ở dưới toàn trạng thái, ta vật phòng đã đông đến rồi 250 vạn, lấy nó mặt ngoài số liệu rất khó công phá ta vật phòng chỉ bất quá, ta cười lạnh, rốt cục ném ra thần long ý chí, trong lúc nhất thời, màu vàng màng bảo hộ lần nữa phù hộ cơ thể của ta. Tuyển cận khanh khách cười xấu xa, ta nộ cùng, một tay lấy tuyển cận từ phía sau kéo đến trong lòng của ta, một trận vuốt ve, tiểu nha đầu ngươi gần nhất cực kỳ thiếu bóp là nhưng là, không đợi ta bóp qua nghiện, lôi đỉnh này điểu vương không vui, bừng lên trong tay chiến nỏ, tựa như nước chảy mây trôi ném cho ta một bộ liên tục kỹ gió xoáy tiễn lôi đỉnh tiễn bạo lôi tiễn. Trước hai cái kỹ năng tầm thường, gió xoáy tiễn là khống chế kỹ năng, nhưng là thần long ý chí độ mềm và dai quá cao, nó căn bản là không có cách khống chế ta. Lôi đỉnh tiễn không có kỳ danh, lôi hệ lực lượng không hề có một chút nào phụ ra ở tên bên trên, thế nhưng bạo lôi tiễn lại xác thực để cho ta cảm thấy đau đớn. Mũi tên này tên cuốn một cỗ lôi đoàn đụng vào trên người của ta, trực tiếp đối với thần long ý chí tạo thành một cái 1.895-323 điểm tổn thương. Cũng may mà trên người ta bộ này thần long sáo trang thêm cao kỹ năng hiệu quả, lúc này mới có thể dùng thần long ý chí độ mềm và dai chỉ là rất hơn 1/3 một điểm. Sau đó, công thủ chuyển hoán, Lôi Đình Điểu Vương rất nhanh huy vũ cánh chim, phóng thích cho mình một cái ám ảnh khiên làm người ta khó tin là, nỗ thủ ám ảnh khiên đều là 2 tầng phòng ngự, mà tư ám ảnh khiên lại là 4 tầng lảng tránh bất. Quá, ta cực kỳ cảm kích chính mình đoàn đội, bởi vì các nàng luôn là ở ta vào đầu thời điểm làm viện thủ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, bảo bối cùng nước ngập lạc thiên một người một cái thuấn phát duy trì liên tục thương tổn kỹ năng tung, trực tiếp hóa giải được đối phương 2 tầng lảng tránh, mà băng hỏa sư thiếu thú cũng phóng xuất băng phong chi vũ, phá hết đối phương đệ tam tầng lảng tránh, mà ta thì tại trong chớp nhoáng này cắt ra trường cung. Ném cho nó một mũi tên, có người sẽ hỏi, phi, ca ngươi long khí sóng si đi ngắn như vậy, xương sao không sử dụng đây ha ha, huynh đệ, khống chế kỹ năng cũng không phải là như vậy dùng, vậy nhất định phải để lại cho trên người không có bất kỳ né tránh trạng thái tên dùng, cho nên, ở trong chớp mắt hoàn thành cung nhận cắt ta đây, đã hư ra long khí sóng nhưng mà, cái này tiên linh cấp chuẩn bột vô sỉ trình độ cũng là ta khó có thể tưởng tượng, cái này ám ảnh khiên mới vừa phá vỡ. Thằng nhãi này đột nhiên dương lên cánh tay, lần nữa ném ra ám ảnh khiên, cũng rất mau đưa cừu hận của mình mục tiêu chuyển tới nước ngập lạc thiên trên người. Phi sử dụng bạo lôi tiễn chỉ thấy to lớn kia quang cầu gào thét đánh trúng nước ngập lạc thiên trên người, chỉ tiếc nước ngập lạc thiên mở ra thống khổ rời đi. Băng hỏa sư thiếu thú thay thế nước ngập lạc thiên bị trùng kích nhưng là, cái kia thương tổn chữ số nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. 3.063-33 rõ ràng. Kỹ năng này thêm đại lượng lôi thuộc tính thương tổn, trên thực tế thuộc về ma pháp công kích, cho nên, ma phòng cực cao nước ngập lạc thiên căn bản cũng không hàm hồ như vậy công kích. Chúng ta lấy kinh người độ hóa hiểu đối phương cái này người thứ hai ám ảnh khiên, nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới là, đối phương cư nhiên lấy cực nhanh độ thả ra người thứ ba ám ảnh khiên. Ta thần kinh tuyến nhất thời chấn động một chút, mở ra bản đồ lớn nhìn một cái. Phát hiện cựu đầu huyền phượng đã hướng phía hướng chúng ta rời đi không hề nghi ngờ, thằng nhãi này là ở cố ý kéo Dài thời gian bất quá, ta sẽ không như thế cưng chịu nó. Nó càng là muốn kéo dài thời gian, ta thì càng sẽ tăng lên hiệu suất của mình giết chết người này. Dù sao, liệt diễm phần tỉnh thời gian của bọn họ đều rất khẩn trương vì vậy. Đang ở ta ném cho bảo bối một ánh mắt sau đó, chúng ta chơi một lần tương đương tinh diệu phối hợp đang ở ta cắt cung bắn ngang thẳng nhãi này hai cái thời điểm. Bảo bối đã hướng phía nó ngâm sướng lên hàn băng cầm cố mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập lạc thiên. Cùng ta lần thứ ba bắn ngang đã đánh ra, đang ở đối phương khiên phá một sát na, màu băng lam đã đóng kết lôi đỉnh điểu vương thân thể cái này, chính là một loại khắc cắm dây chiến thuật, hoàn toàn là dựa vào toàn bộ đoàn thể tinh vi phối hợp mới có thể thực hiện.